Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, cướp đoạt thời gian cấm chỉ dị năng. Cẩn Ngôn, Mễ Nhạc Nhạc kinh hô một tiếng, đỡ lấy Tô Cẩn Ngôn, tay chân bối rối che sau lưng của hắn vết thương, ý đồ đưa cho hắn cầm máu, thế nhưng là vết thương như thế lớn. Máu từ Mễ Nhạc Nhạc tay giữa ngón tay hướng xuống lưu. Mễ Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn xe monster túc chủ. Có thể cướp đoạt dị năng. Thuấn di cùng thời gian đình chỉ hai cái dị năng. Xác định đều muốn thu hoạch sao? Hệ thống nhắc nhở nói. Cướp đoạt thời gian cấm chỉ dị năng. Cảnh Như Họa nói. Xác định chỉ cần cái này một cái. Đúng thế, mời túc chủ thủ đặt ở Tô Cẩn Ngôn trên đầu. Xác định cướp đoạt, hệ thống nói. Cảnh Như Họa nhìn xem Tô Cẩn Ngôn lan tràn không chỉ máu. Không biết có phải hay không là bởi vì là người ngoài hành tinh nguyên nhân. Máu của hắn là màu đỏ thẫm, mà lại không dễ ngưng kết. Một mực giữ lại, Mễ Nhạc Nhạc ôm hắn ngồi dưới đất. Kỳ Hạ, ngươi đây là phạm pháp biết sao? Mễ Nhạc Nhạc phẫn nộ nhìn xem Cảnh Như Họa. Quát, Cảnh Như Họa tại Mễ Nhạc Nhạc sợ hãi trong ánh mắt thủ đặt ở bất lực sụi lơ tại chính là Tô Cẩn Ngôn trên đầu. Xác nhận cướp đoạt thời gian của hắn đứng im dị năng về sau. Mới buông ra, ngươi làm gì? Mễ Nhạc Nhạc ôm chặt Tô Cẩn Ngôn. Nàng trông thấy Tô Cẩn Ngôn sắc mặt càng trong suốt chút, mà lại thân thể nhiệt độ cũng càng ngày càng băng, cùng trời đông giá rét tuyết đồng dạng, để Mễ Nhạc Nhạc không khỏi run lập cập. Cẩn Ngôn, ngươi thế nào? Mễ Nhạc Nhạc nhìn xem Tô Cẩn Ngôn càng ngày càng trong suốt, mặt còn có trần trụi bên ngoài làn da, có loại hắn liền muốn biến mất cảm giác. Mễ Nhạc Nhạc trừng lớn mắt, bất lực ôm hắn, ngươi thế nào? Cẩn Ngôn, đừng rời đi ta. Mễ Nhạc Nhạc ôm chặt Tô Cẩn Ngôn, thấp giọng thút thít, chờ đã, ta. Tô Cẩn Ngôn yếu ớt phun ra hai chữ này, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cẩn Ngôn, Mễ Nhạc Nhạc tư nghỉ nội tình bên trong hô hào Tô Cẩn Ngôn danh tự, trong ngực trống trơn. Trong mắt thần sắc trở nên trống rỗng. Chúc mừng túc chủ, Mễ Nhạc Nhạc giá trị cửu hận đã đạt 80. Tô Cẩn Ngôn giá trị cửu hận 50, hệ thống nói. Cảnh Như Họa nhíu nhíu mày lại tâm. Cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đúng vậy, túc chủ, mặc cho cần cố gắng, Tô Cẩn Ngôn cũng không có chết. Hắn sẽ còn trở lại. Hiện tại, tại hắn còn chưa trở về thời kỳ, túc chủ có thể trở về chính kịch. Đừng quên, còn có Nghe Hoàng cùng Tiêu Nhĩ Phàm đôi này, hệ thống nhắc nhở nói. Mani, Cảnh Như Họa cũng biết Tô Cẩn Ngôn không dễ dàng như vậy chết. Chỉ là sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn, đi dưỡng thương đi. Lưu lại ngơ ngác ngồi tại sâu trong ngõ nhỏ Mễ Nhạc Nhạc. Cảnh Như Họa niệm động truyền tống trận rời đi. Có thể làm sự kiện kia. Cảnh Như Họa trở lại trụ sở. Đối đầu óc hệ thống nói. Được rồi túc chủ. Ta sẽ làm tốt. Hệ thống đáp. Cảnh Như Họa về đến phòng. Tùng Hoa chính ngồi xổm tại máy vi tính nhìn màn ảnh. Khoa tay múa chân nhảy tới nhảy lui. Chủ nhân, ngươi trở về à? Mau nhìn. Mễ Nhạc Nhạc ngã xuống tới, Tùng Hoa cao hứng bừng bừng cùng Cảnh Như Họa nói. Trong tin tức Weibo thượng đều tại nhiệt nghị Mễ Nhạc Nhạc thần bí bạn trai đến cùng là thần thánh phương nào, còn có kỳ vụ chết tức thì bị truyền không hợp thói thường. Thậm chí rộng rãi dân mạng đều biên đưa ra thực Mễ Nhạc Nhạc bạn trai là hấp huyết quỷ. Cầu vụ kỳ thực là bị hắn hút khô máu, cái này cố sự đông đảo dân mạng điểm tán. Bất quá kia là dân mạng giải trí mà thôi. càng nhiều dân chúng là muốn lên mặt cho cái bàn giao. Chứng thực chuyện này đến cùng là có hay không giả. Quan phương đem video cùng tin tức đều phong tỏa. Có thể phong khóa không được nhân dân quần chúng miệng cùng con mắt. Ngược lại càng xào càng lớn. Nước ngoài truyền thông đều đem tiêu điểm tề tựu ở đây. Quan phương có tủ áp lực. Hết chương.